Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, phần 269. Chương 210. Heracles xạ nhật đối với Peleus vấn đề. Jason nhấp nhấp miệng, im miệng không nói, nhưng là Ares lại biết hắn vì cái gì không nghĩ mở ra Argo Hào đi trước. Caledonian Vương quốc tham gia đối lợn rừng săn thú, ở mất đi mạnh nhất hai cái anh hùng. Heracles cùng Perseus trợ giúp về sau. Jason này một đường đi tới, có chút giống tiềm lực bị giải phóng ý tứ. Chậm rãi cũng biến thành một cái đủ để dẫn dắt mọi người chân chính thuyền trưởng. Nhưng mà cho dù là hắn, cũng vô pháp ước thúc Argo Hào thượng sở hữu thuyền viên đi theo hắn cùng nhau đi trước Cox. Đảo, các anh hùng đều có được mãnh liệt cá nhân tư tưởng. Điểm này vô luận là ở nơi nào đều giống nhau. Bởi vậy chẳng sợ này đó các anh hùng thượng Argo Hào tạm thời phục tùng Jason chỉ huy. Nhưng là đương Argo Hào hành trình cùng bọn họ tự thân mục đích cùng an bài có xung đột thời điểm, bọn họ sẽ không chút do dự rời đi Argo Hào, đi truy tìm mục tiêu của chính mình, từ Phineus đến va chạm chi nham. Lại đến biển đen này đoạn lữ trình chung, đã có không ít anh hùng bởi vì như vậy nguyên nhân mà rời đi Argo Hào, mà nếu Argo Hào thật sự muốn tới Caledonian Vương quốc đi bỏ neo, tham gia đối Caledonian lợn rừng vây săn, như vậy nói không chừng cũng sẽ có anh hùng bởi vậy mà xuống thuyền rời đi Argo Hào. Cứ như vậy, chờ Jason đi đến Cox đảo thời điểm, trên tay hắn lực lượng phỏng chừng lại sẽ giảm bớt rất nhiều. Liền Ares hiểu biết tình huống tới xem, hắn lo lắng cũng không phải không có lý. Ở Caledonian vây săn kết thúc về sau, những người khác không nói, ít nhất Atalanta là khẳng định sẽ rời thuyền rời đi. Vị này nữ thợ săn tuy rằng là tại dã ngoại bị Artemis phái đi thánh thú nuôi nấng lớn lên hài tử, nhưng trên thực tế lại là Arcadia Iosus quốc vương cùng Clemen sinh hạ nữ nhi. Là một vị danh chính ngôn thuận công chúa điện hạ, chẳng qua nàng kia phụ thân Iosus là cái điển hình trọng nam khinh nữ nam nhân. Bởi vì muốn nhi tử, ở nhìn đến chính mình sinh hạ tới hài tử là nữ nhi về sau, dứt khoát liền trực tiếp đem Atalanta vứt bỏ tới rồi vùng hoang vu dã ngoại. Nếu không phải Artemis rủ lòng thương nói, Atalanta hiện tại hẳn là đã chết, nhưng mà ở Caledonian lợn rừng săn thú bên trong, Atalanta hiện ra chính mình không thua nam tử cường đại. Nàng là chúng anh hùng bên trong trước hết phát hiện kia chỉ lợn rừng, hơn nữa đánh cho bị thương nó người. Đúng là bởi vì Atalanta bóc cò kia một mũi tên, Caledonian vương tử Meleager mới có thể đủ dùng chính mình trường mâu thuận lợi giết chết này chỉ vì hại một phương lợn rừng. Chuyện này lệnh Atalanta cũng trở thành một cái Hy Lạp thế giới mỗi người kính ngưỡng nữ anh hùng. Mà bởi vì việc này, Arcadia lão quốc vương Iosus lại thiển một trương mặt già đi lên, muốn cùng Atalanta tương cho rằng cha con, có thể là nghĩ dù sao cũng là chính mình cha ruột. Atalanta lần này cũng cùng nàng phụ thân tương nhận, nhưng theo sau nàng đã bị Iosus mang về Arcadia, bởi vì nàng phụ thân hy vọng nàng kết hôn, vì Arcadia sinh hạ cường đại người thừa kế. Sau lại cũng liền có Atalanta lấy thi chạy vì tiền đặt cược lựa chọn sử dụng hôn phu. Sau đó bị mỹ thần Aphrodite hố bi kịch chuyện xưa, Ares ở chỗ này nói, Atalanta bi kịch có thể hay không phát sinh tạm thời không đề cập tới. Nhưng vị này nữ anh hùng phỏng chừng cuối cùng cũng là sẽ đi theo chính mình phụ thân hồi Arcadia đi. Bởi vậy Jason lo lắng cũng sẽ thực hiện, bất quá nhằm vào cái này tình huống, Ares trên thực tế cũng lặng lẽ làm tốt an bài, vì thế liền ở chúng anh hùng thảo luận tiếp theo chạm đi chỗ nào thời điểm, hắn thanh thanh giọng nói. Sau đó đối Jason nói, Jason, chiến thần vừa ra thanh. Hắn thanh âm liền ngăn chặn ở đây sở hữu các anh hùng thanh âm. Những người khác cũng lập tức trầm mặc xuống dưới, lẳng lặng mà nghe Ares nói chuyện. Cũng chỉ có không sợ trời không sợ đất Medea kinh hỉ mà nhìn Ares. Hỏi, sư huynh, người rốt cuộc tỉnh ngủ a? Ta không phải đang ngủ, Ares hướng Medea gật gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía nào đó hoàng mao thuyền trưởng, hắn hỏi. Jason, ngươi tưởng trở thành anh hùng sao? Đương nhiên tưởng, Jason cắn cắn miệng mình sau đáp, vậy đi Caledonian đi, Ares nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì? Không cần sợ, ở Caledonian trong vương quốc, ngươi thật sự sẽ mất đi một ít, nhưng ngươi sẽ được đến càng nhiều. Hơn nữa, ngươi thuyền viên nhóm cũng muốn đi tham dự lần này vây săn. Không phải sao? Nói xong, hắn nhìn về phía mặt khác các anh hùng. Đón nhận chiến thần ánh mắt, rất nhiều các anh hùng đều không khỏi quay đầu đi. Nhưng cũng có Peleus như vậy khờ khạo, cùng với Atalanta như vậy tự đáy lòng khát vọng săn thú thiếu nữ. Không chút nào sợ hãi mà đón nhận hắn ánh mắt ở chiến thần nhìn quét toàn trường thời điểm. Jason cũng xoay đầu đi nhìn chính mình thuyền viên nhóm. Hắn cũng chú ý tới những người này nhóm trong mắt khát vọng. Vì thế ở lực thêm tự hỏi về sau. Hắn vẫn là từ bỏ tựa mà tùng kéo xuống bả vai. Nói, nếu là chiến thần ý tứ, chúng ta đây tự nhiên không thể cãi lời. Toàn viên, tiếp theo chạm đi vòng đi Caledonian vương quốc. Nghe được Jason an bài, Argo hào mặt trên các anh hùng phát ra một tiếng hoan hô. Tiếp theo bọn họ ra sức hoa động thuyền mái chèo. Thuyền lớn ở trên mặt biển quay đầu. Sau đó hướng tới Caledonian vương quốc phương hướng chạy tới. Liền ở Argo hào xử hướng Caledonian vương quốc đồng thời. Cùng Caledonian vương quốc cách hải tương vọng mặt khác một bên trên đất bằng. Cũng có một người cường tráng nam tử đi tới bờ biển biên. Hắn đứng ở bờ biển biên hướng về hải bờ. Bên kia ngóng nhìn, bầu trời ánh mặt trời chiếu ở hắn hoàn mỹ màu đồng cổ cơ bắp thượng. Phản xạ ra một trận chói mắt quang. Hắn trên người ăn mặc sư áo giáp da, cõng kim sắc cung, đầu vai còn khiêng một cây nhân lực căn bản vô pháp thao tác. Thuần túy từ đồng thau đúc kim loại mà thành trầm trọng đại bổng. Người này đúng là bởi vì Athena cùng chúng thần an bài. Rời đi Argo hào hồi lâu Heracles, hiện giờ Heracles đã hoàn thành hắn thứ 9 cái thí luyện. Ở Amazon vương quốc bên trong. Lấy được Amazon nữ vương Hippolyte đến tự chiến thần Ares đai lưng, ở nguyên bản thần thoại giữa. Heracles ở Amazon vương quốc nội cũng là đã chịu lễ ngộ. Amazon các nữ nhân tuy rằng khinh thường nam nhân, nhưng đối với Heracles như vậy siêu việt phàm nhân vĩ đại anh hùng cũng là tương đương kính trọng. Nhưng là bởi vì Hera ghen ghét, Amazon các nữ nhân đã chịu xúi dục, mới cùng Heracles nổi lên xung đột. Gây thành Amazon nhất tộc thảm kịch bất quá ở chỗ này. Hera đối Heracles đã biến thành một loại che chở thái độ. Nàng tự nhiên cũng không quá khả năng hóa thành Amazon nữ nhân đi xúi dục toàn bộ chủng tộc. Mà có Ares cùng Artemis song trọng bảo đảm. Heracles cũng bị Amazon vương quốc tôn sùng là tòa thượng tân. Bị Amazon các nữ nhân nhiệt tình mà tiếp đãi chỉ là vì bảo hiểm. Ares vẫn là phân phó thủ hạ Hippolyte nữ vương, an bài một loạt Amazon cường đại chiến sĩ, cùng Heracles tiến hành rồi từng hồi quyết đấu. Hai bên điểm đến tức ngăn, Ares sợ hãi cũng chỉ là có người giả trang Heracles tới. Muốn thuận đi hắn đai lưng, phòng một tay thôi, lấy Heracles cường đại. Đối như vậy thí luyện tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy hắn thành công mà đạt được kia căn bản chính là Ares vì hắn mà chế tạo đai lưng. Đeo ở chính mình trên eo mà ở hoàn thành thí luyện về sau. Heracles cũng không có quên chính mình ở Argo hào thượng các bằng hữu. Bởi vậy, ở Ares âm thầm dưới sự chỉ dẫn. Heracles từ trên đất bằng trèo đèo lội suối. Cũng đi tới cùng Caledonian cách hải tương vọng địa phương, Ngô. Nơi này hẳn là chính là lão sư theo như lời cái kia hải giác, Hy Lạp mạnh nhất bán thần đứng ở bờ. Biển biên, hướng tới Caledonian phương hướng ngóng nhìn trong chốc lát. Tiếp theo gỡ xuống chính mình trên người cõng cung tiễn, dựa theo Ares lời nói. Hắn trương cung cài tên. Thế nhưng trực tiếp nhắm ngay không trung bên trong chạy mà qua thái dương xe ngựa. Hơn nữa uy hiếp nói. Thần mặt trời Helios. Lập tức dừng lại ngươi độc ác ánh mặt trời. Nếu không, ta đem đánh rơi ngươi này viên thái dương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.